Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 630 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bờ Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Ngô Hải và một bạn nữ đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Cảm ơn hai người rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 630 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3165. Cả điện yên tĩnh, không khí nóng rực như có sát ý. Nhiều tân khách hai mặt nhìn nhau, rất là hoài nghi, lỗ tai mình có vấn đề. Bằng không, tại sao lại nghe ngôn ngữ vô căn cứ như vậy? Người nói cái gì? Sắc mặt của Xích Hỏa xa sầm. Tiểu tử này thật là càn rỡ, lại dám nói mượn căn nguyên tinh tú của Hỏa Vân Tinh trước mặt mình. Căn nguyên tinh tú nói mượn là mượn được sao? Hắn sợ dĩ cao cao tài thượng như thế, giống như hư vương cảnh tầng 3 cũng phải trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Xét đến cùng là vì hắn là tinh chủ. Nếu giao căn nguyên tinh tú cho người ta mượn, hắn còn có ưu thế gì? Hơn nữa, hắn chưa từng nghe nói căn nguyên tinh tú còn có thể cho mượn. Sát niệm như thủy triều, nếu nói thái độ cùng ngôn ngữ vừa rồi của Dương Khai hơi có chút không nhanh. Câu nói như vậy đã xúc động sát cơ của Xích Hỏa. Căn nguyên tinh tú gần như có thể nói là vẫy ngược của hắn. Lập tức nhận định tiểu tử này là cố ý, âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay sẽ khiến cho tiểu tử này có đi mà không về. Xích huynh, bớt giận à. Dương Khai giơ tay lên. Ta lần này mang thành ý đến, Xích huynh không ngại, nghe ta nói hết. Xích Hỏa giận dữ, ngược lại cười. Tốt, ngươi nói tiếp đi. Muốn nhìn ngươi, lưỡi nở hoa sen ra sao? Dương Khai nói. Xích huynh, nếu có thể cho mượn căn nguyên tinh tú, có thể bảo vệ tinh vực này an bình, cũng coi như công đức vô lượng. Đương nhiên, ta cũng biết căn nguyên trọng đại như thế nào đối với Xích Huỳnh, sẽ không mượn không, chắc chắn sẽ bồi thường thỏa đáng. Xích Hỏa ngẩn ra, sau thì cất tiếng cười to. Bồi thường ư? Hắn ở tinh vực đỉnh phong này, trong thiên hạ có thể có cái gì lọt vào trong mắt hắn. Tiểu tử này khoác lác chọc người, sẽ không phải Cừu gia phái tới để chọc tức mình chứ. Bồi thường. Dương Khai nghiêm nghị nói, lòng bàn tay lật ra. Một vần lưu quang cầu vòng xuất hiện. Đây là... Thần sắc của Xích Hỏa rung lên, bỗng nhiên đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn vần sáng kia. Những tân khách thấy cũng thất thần, lộ ra khiếp sợ cùng tham lam. Đây cũng không phải căn nguyên tinh tú, nhưng cũng không có tinh luyện tương ứng. Dương Khai giải thích. Nhưng mà bồi thường này, ta tin tưởng với Xích huynh, không ảnh hưởng lớn đến vấn đề tu luyện. Sau khi chuyện này kết thúc, lực lượng căn nguyên Hỏa Vân Tinh, ta sẽ trả lại cho Xích huynh. Xích huynh cũng không công có thêm một phần căn nguyên tinh tú. Đây là căn nguyên của hành tinh nào? Xích Hỏa lẩm bẩm nói, Dương Khai buông tay áo. Ta nói một phần căn nguyên cũng không có tu luyện tương ứng. Căn nguyên trên tay hắn có rất nhiều. Đều là năm xưa từ Toái Tinh Hải chiếm được, tặng một chút cho người khác trên tay vẫn còn dư thừa. Xích Hỏa biến sắc, không phải bởi vì động lòng với đề nghị của Dương Khai. Xem như hắn bồi thường mình một phần căn nguyên, nhưng lại không có hành tinh tu luyện tương ứng. Tinh chủ này là hữu danh vô thực, nào có thể tiêu giao sung sướng như Hỏa Vân Tinh. Hắn chỉ muốn giết người đoạt bảo mà thôi. Chỉ có điều ý này vừa dâng lên, trong lòng bỗng nhiên dâng ra một báo động mãnh liệt, dường như đang cảnh cáo hắn, nếu thật sự động thủ với thiếu niên này, 89/10 không có kết quả tốt. Điều này làm cho nhiệt huyết tuôn trào trong người hắn lạnh đi, đầu óc cũng thanh tĩnh. Lần nữa Xích Hỏa ngồi trên ghế, nghiêng đầu nói. Càn nguyên Hỏa Vân Tinh, bổn tọa không cho mượn, mời ngươi trở về đi. Trong lòng âm thầm cười lạnh, đạo lý tiền tài không nên để lộ, tiểu tử này xem ra không biết. Tự mình có thể áp chế tham lam không ra tay, nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Hỏa Diễm Cung, sẽ có người ra tay với hắn. Khi đó mình vừa vặn có thể xem lai lịch của hắn. Lúc đó quyết định ra tay hay không cũng không có muộn. Thu lại quang hoa, Dương Khai thu căn nguyên rồi xoa xoa trán có chút đau đầu. Ôi, thật dễ nói chuyện quả nhiên là không được. Vốn định tiền lễ hậu binh, ai biết vẫn là làm đại cuộc. Rồi quay người, để cổ áo Thôi Mộng Nguyên đằng sau rồi nạt nhỏ. Tiểu tử, ngươi có ăn khuất gì thì mau mau nói đi, bổn thiếu hôm nay ra mặt cho ngươi. Dạ. Thôi Mộng Nguyên hoảng sợ, hắn đi theo Dương Khai vào Hỏa Diễm Cung, ánh mắt cũng không rời cô dâu. Chỉ lúc Dương Khai lấy ra căn nguyên tinh tú, hắn thất thần trong chốc lát, nhưng mà rất nhanh lại chú ý cô dâu. Lúc này bỗng nhiên Dương Khai quát hỏi như vậy, tự nhiên có chút vò đầu không hiểu. Sao? Người vừa mới nói ta đều nghe được, người có phải quen biết cô dâu? Dương Khai nói văng cả nước bọt, Thôi Mộng Nguyên ngốc nghếch gật đầu. Đây cũng là duyên cớ hắn không sợ chết, xâm nhập vào Hỏa Diễm Sơn. Người có phải tình đầu ý hợp cùng cô dâu, đã ước định cả đời này với nhau? Thôi Mộng Nguyên lại gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Có phải lão thất phu này ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, không để ý cảm nhận của ngươi, cướp nữ nhân của ngươi đi không? Phải. Thôi Mộng Nguyên quát to, nắm chắc nắm đấm, khớp hàng cũng cắn ra máu tươi. Được. Dương Khai hét lớn, vứt hắn xuống một bên, quay đầu nhìn Xích Hỏa rồi chậm rãi nói. Quyết tâm của ngươi ta cảm nhận được. Hôm nay, bổn thiếu sẽ cướp cô dâu về cho ngươi. Thôi Mộng Nguyên vừa sợ vừa mừng. Không nghĩ tới sẽ có màn hí kịch như vậy. Hắn hôm nay một mình xông vào Hỏa Diễm Cung, vốn là nhất định muốn chết, ai biết lại có người sẽ ra mặt thay cho hắn. Nhưng mà rất nhanh hắn ý thức được điều gì, chán nản nói. Vị đại nhân này, đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là... Ngươi câm miệng đi. Thôi Mộng Nguyên lập tức ngâm ngậm miệng, không dám nói tiếp. Trên đại điện, mi mắt của Xích Hỏa buông xuống, sắc mặt âm trầm. Thị phi chỉ là vì lên tiếng nhiều, phiền giận vì ra mặt, tiểu bối. Bổn tọa cho ngươi mấy phần mặt mũi, chớ coi mình ra gì. Gia hỏa này thật là ở đây gây sự, không có ý tốt tới nơi này. Dương Khai cười to, chỉ vào Xích Hỏa sau đó quát. Lão thất phù, tinh vực chiến loạn, xâm lấn ngoại xâm. Người không giúp đỡ thì thôi, lại phong tỏa Hỏa Vân Tình, quả thật là không nói lý. Hôm nay, bổn thiếu vì thiếu niên này mà đến. Người nếu phối hợp thì thôi, vừa rồi không phối hợp, vậy đừng trách bổn thiếu vô tình. Bộ dáng kia giống như chuẩn bị bắt ác nhân, đốt giết cướp, lập tức khiến cho tân khách xung quanh mắng chửi. Xích Hỏa một đầu tóc đỏ tung bay, áo bào phần phật. Thật là nực cười. Dương Khai nói. Càn Nguyên Tinh Tú, ngươi không cho mượn cũng phải cho mượn. Dứt lời là lúc hợp thân đánh tới Xích Hỏa. Thật càng rỡ. Xích Hỏa giận tím mặt, tâm niệm vừa động, thiên uy đại thế hoảng sợ. Một lực vô tình áp đến từ trên trời giáng xuống, khiến cho tất cả mọi người trong đại điện hít thở không thông, ngực giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống. Dương Khai đứng mũi chịu sào, nhưng mà thân hình lại ổn định, hiển lộ ra sức mạnh. Thân hình hơi cong, dường như lúc nào cũng có thể bị đè bẹp. Đây là uy lực của tinh chủ. Trên hành tinh này, hắn có thể là chủ tể hết thảy. Vừa động ý niệm đã có thể giết địch trong vô hình. Nhiều tân khách ầm ầm trầm trồ khen ngợi, vỗ tay vui mừng. Nét mặt của Xích Hỏa thì ngưng trọng kinh ngạc, chỉ vì biểu hiện của Dương Khai ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử này lại không bị đè bẹp, quả nhiên không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Tâm niệm vừa động áp lực tăng lên, Dương Khai kêu lên đau đớn, sàn nhà dưới chân nứt ra, hắn liên tục cười lạnh. Người có lực tinh tú, chẳng lẽ ta không có sao? Trong tinh không xa xôi, một hành tinh tu luyện lóe lên, một ánh sáng chiếu đến trong nháy mắt đột phá rơi vào trên người của Dương Khai, khiến hắn phóng ra ánh sáng. Chỗ này không phải là u ám tinh, không thuộc về Dương Khai, nhưng dù sao cũng chung một tinh vực. Dương Khai tự nhiên có thể dẫn lực lượng u ám tinh tăng lên để đối kháng pháp tắc thiên địa của Hỏa Vân Tinh. Chỉ thoáng áp lực một chút, vẫn chưa xong. Trong tinh vực vô tận, từng vùng tinh không cũng tụ tập uy năng hiển hách, sinh ra cộng hưởng cùng Dương Khai, trở thành lực lượng của hắn. Tinh không này là hắn tốn 2 năm luyện hóa. Tuy rằng lực lượng tụ tập tinh không không thuần hóa bằng lực lượng thuần túy của u ám tinh, nhưng mà lực lớn tự nhiên đưa tới biến hóa khó tưởng tượng. Phá cho ta! Dương Khai quát, dường như vang lên thanh âm vỡ vụn. Dương Khai còn lao tới như phi lao. Trong mắt Xích Hỏa lóe lên thần sắc khó tin, từ trên ghế đứng lên. Không đợi hắn nghĩ gì, trước mặt đã nhiều thêm một thân ảnh. Bàn tay thép bóp lấy cổ hắn, tay kia truyền lực lượng mạnh, khiến hắn không thể nào phản kháng. Một lực vô hình giam cầm bao phủ toàn thân, nhưng trong nháy mắt chặt đứt liên hệ của hắn cùng Hỏa Vân Tinh. Căn nguyên tinh tú luyện hóa trong người bị đè nén. Còn người run rẩy kịch liệt, đây là lực lượng kinh khủng ra sao? Người này là ai? Bốn phía vang lên thanh âm đánh rơi ly cốc. Một đám tân khách há to miệng, ngây ngốc nhìn cảnh này, giống như trong mơ, trong mắt đều là vẻ rung động. Tinh chủ Xích Hỏa Tinh lại bị một tiểu tử cứ như vậy ra tay, hơn nữa từ đầu cho tới cuối đều không có kịp phản ứng. Hai người giao phong chỉ là trong mấy cái nháy mắt, nhanh tới nỗi khiến người ta hoa mắt. Rất nhiều người còn không biết chuyện gì đã xảy ra, thì thắng bại đã phân rõ. Cảnh tượng như vậy chỉ có thể nói rõ một điều, thực lực người này đã vượt xa người khác rất nhiều mới có thể tạo ra cục diện thuấn sát như thế. Nhưng là Xích Hỏa đã là tinh chủ, là hư vương cảnh tầng 3, lại còn có người vượt qua hắn rất nhiều sao? Đầu không có đủ dùng, cảnh tượng này nhất định sẽ trở thành rung động trong cuộc đời tất cả mọi người. Thôi Mộng Nguyên quát to, ánh mắt dại ra, vui mừng đến quá nhanh, hắn còn chưa kịp chuẩn bị. Cô dâu kia che đôi môi đỏ mọng, mắt đẹp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Chỉ thấy hắn thân ảnh nguy nga như núi, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại không thấy rõ mặt, giống như xa xa ngoài cửu thiên. Dương Khai quay đầu toét miệng cười với nàng. Mau mau cùng tiểu tử kia như hình với bóng đi. Khi nói chuyện, hắn vung tay, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp ném nàng cùng Thôi Mộng Nguyên ra ngoài Hỏa Diễm Sơn 3000 dặm. Nghĩ đến chắc cũng nguyện ý, dù sao Thôi Mộng Nguyên hiện thân trong đại điện này, nàng cũng lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Chương 3166. Người rốt cuộc là ai? Xích Hỏa từ trong kẽ răng gian khổ nặng ra mấy chữ. Thân hình của hắn khôi ngô so với Dương Khai cao hơn chừng một cái đầu. Lúc này lại bị Dương Khai nắm trong tay, giống như một con gà con không có lực phản kháng. Bất cứ ai nhìn đều có một loại xung đột thị giác mãnh liệt. Tên của ta đối với người có ý nghĩa gì sao? Dương Khai không để ý đến hắn, lặng lẽ thúc giục luyện tinh quyết. Xích Hỏa chợt hiểu lúc trước hỏi qua tên hắn cũng không được đáp án, còn tưởng rằng tiểu tử này kiêu ngạo ngông cuồng. Hiện tại xem ra là hắn khinh thường không thèm trả lời mình. Bỗng nhiên, một cơn đau đớn khó nhịn truyền khắp toàn thân. Xích Hỏa run rẩy kịch liệt, con người trợn tròn. Rõ ràng cảm giác được điều gì, kinh hãi nói. Không, không được. Đi ra cho ta. Dương Khai bỗng nhiên nâng một tay ấn nơi đan điền hắn, năm ngón tay bắt lấy, một chảo mạnh hút một cái. Một tia sáng màu đỏ lập tức bị hút ra. Hắn trở tay, ném Xích Hỏa ra ngoài, cúi đầu đưa mắt nhìn tia sáng đỏ thẫm trên tay, hài lòng gật đầu. Bên kia, Xích Hỏa chật vật đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, tổn thương nguyên khí. Dương Khai cũng không có đả thương hắn, nhưng mà căn nguyên tinh tú bị người ta cướp đi mãnh liệt, hắn nào có thể bình an vô sự. Ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy bi ai. Căn nguyên tinh tú của mình cứ như vậy dễ dàng bị đoạt đi. Đây chính là mình năm xưa nguy hiểm đến tính mệnh mà lấy được, hao phí rất là nhiều năm thời gian mới luyện hóa được lực lượng căn nguyên. Chính là dựa vào nó mới có thể đạt thành tựu tinh chủ, thống nhất cả Hỏa Vân Tinh. Không có căn nguyên này, hắn cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 3 bình thường thôi. Thậm chí so với tầng 3 có khi không bằng. Dù sao căn nguyên liên hệ bị chém đứt, hắn cũng bị chút ám thương. Rất nhiều tân khách thấy như vậy cũng không khỏi dâng lên một ý niệm thọ tử hổ bi. Hàng ý bao phủ toàn thân, nhưng mà không dám động đậy lộn xộn. Tinh chủ Hỏa Vân Tinh là nhân vật dọc ngang thiên địa như vậy, lại không có chịu nổi một đòn của một thiếu niên. Chẳng những chế ngự trong nháy mắt, còn cưỡng ép cướp đi căn nguyên tinh tú. Bọn họ làm sao dám đối kháng cùng với Dương Khai? Trong mắt đều là kinh ý nồng đậm. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai lên tiếng, nhét tia sáng đỏ thẫm vào trong miệng. Chỉ một chút, da thịt trở nên đỏ như máu, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Dương Khai kêu lên đau đớn, dùng khí nơi đan điền thúc giục luyện tinh quyết. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện tình huống không ổn. Lực lượng căn nguyên u ám tinh trong cơ thể mình lại xung đột với căn nguyên của Hỏa Vân Tinh. Hai bên trời sinh địch ý. Lực lượng căn nguyên của u ám tinh sinh ra lực lượng kháng cự đối với Hỏa Vân Tinh. Đúng là có chút ngoài ý muốn. Dương Khai lúc trước tới nơi này luyện hóa mấy hành tinh. Dương Khai trước khi tới nơi này đã luyện hóa mấy căn nguyên tinh tú rồi. Nhưng mà mấy căn nguyên tinh tú kia còn nhỏ yếu, cho nên không có cảm giác được, lúc này mới có phản ứng. Pháp tắc thiên địa mỗi hành tinh tu luyện không hề giống nhau. Vừa có khác biệt, tự nhiên không thể nào cùng tồn tại. Dương Khai rất nhanh suy nghĩ rõ, ngược lại cũng không có hoảng hốt, tiếp tục thúc giục luyện tinh quyết. Kế hoạch kế tiếp cũng không chỉ yêu cầu luyện hóa một phần căn nguyên tinh tú, cả tinh vực căn nguyên tinh tú đều phải luyện hóa. Nếu là cửa ải khó khăn trước mặt không thể nào vượt qua, kế hoạch kia còn có thể áp dụng như thế nào? Phân thần hai dụng, một mặt trấn an lực lượng căn nguyên của u ám tinh, một mặt điều hòa luyện hóa căn nguyên của Hỏa Vân Tinh, hai bên bất đồng lại từ từ hòa hợp. Tinh tú lực tùy ý, Hỏa Diễm Cung trong nháy mắt sụp đổ, cung điện nguy nga hóa thành phế tích. Nhiều tân khách chạy tứ tán, tân khách tới đây chúc mừng đều là người thực lực cao thâm, tự nhiên sẽ không vì chút không ngoài ý muốn này mà chết oan, lại càng thêm khiếp sợ sự cường đại của Dương Khai. Hai căn nguyên tinh tú xung đột rất khó chống đỡ, rất khó tưởng tượng Dương Khai là trung tâm xung đột chính, mà lại bình an vô sự. Dương Khai không phải bình an vô sự, chỉ cảm thấy hai ngoan đồng đang đánh nhau bên trong. Đang tranh đoạt quyền sở hữu. Hắn trấn an một bên, còn một bên thì điều hòa. Ngược lại không có hiệu quả nhiều. Những việc này khiến cho khí huyết của hắn sôi trào, mặt đỏ tía tai, đừng nói là khó chịu nhiều. Ngoài hai đứa này ra, mấy đứa trẻ khác cũng đang ồn ào. Mấy đứa trẻ kia là những căn nguyên tinh tú đã luyện hóa gần đây. So với lực lượng căn nguyên tinh tú của U Ám Tinh và Hỏa Vân Tinh thì không tính là hoàn chỉnh, cũng không quá mạnh mẽ. Vô vô thành thành thật thật, nhưng mà dưới sự kích hóa của Hỏa Vân Tinh cũng sao động bất an. Trấn an, điều hòa. Trấn an, rồi điều hòa. Được rồi. Dương Khai thúc giục luyện tinh quyết, điên cuồng đè tới căn nguyên tinh tú. Cả thế giới lập tức an tĩnh. Dương Khai từ từ ổn định, lực lượng căn nguyên xung đột không ngừng trong người cũng từ từ chậm lại. Ai, lũ nhóc này quả nhiên là thiếu trừng phạt. Nhưng mà Dương Khai cũng biết đây chỉ là tạm thời. Tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng theo thời gian hắn luyện hóa hành tinh tu luyện căn nguyên tinh tú càng nhiều, xung đột này sẽ càng ngày càng lớn hơn. Đến lúc đó, nếu không muốn đi ra phương pháp an toàn, sợ rằng sẽ là một mối họa. Chuyện này sau này hãy tính đi. Trong thức hải, tinh đồ, điểm sáng lóe tượng trưng cho Hỏa Vân Tinh. Cùng lúc này, Dương Khai cùng Hỏa Vân Tinh sinh ra một loại liên hệ không thể chặt đứt. Vừa động ý nghĩ, cả Hỏa Vân Tinh đều trong khống chế. Thiên địa rung động, tầng mây quay cuồng. Dường như cũng báo cho thế nhân biết tinh chủ đã thay đổi. Tần khách đến chúc mừng Xích Hỏa lúc trước, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Bái kiến đại nhân! Không đề cập Dương Khai khi trước thể hiện lực lượng kinh khủng. Với thân phận tình chủ của Hỏa Vân Tinh lúc này, cũng khiến cho mọi người không thể không hạ thấp mình. sau này còn thở là dựa vào người ta mà thở, dựa vào người ta mà sống, làm sao không dám cẩn thận. Bái kiến đại nhân. Xích Hỏa cũng cúi đầu, trong nháy mắt giống như già đi trăm tuổi, thần tình tiêu điều. Hắn cũng giỏi xem xét tình thế, trước có gan đối trận cùng Dương Khai là bởi vì hắn cảm giác mình có nội tình. Sự thật chứng minh đây là ảo giác. Lúc này Dương Mái Hiên nhà người ta sao có thể không cúi đầu. Trong lòng ngay cả có hận ý cũng tuyệt đối không dám nhắc tới ý báo thù. Trạng thái đỉnh phong còn không có đánh lại người ta một chiêu, huống chi là hiện nay. Dương Khai thầm ý liếc xéo Xích Hỏa, khiến cho cả người hắn run sợ, e sợ Dương Khai sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà cũng may Dương Khai căn bản không tính làm như vậy. Nhìn quanh một vòng, Dương Khai nói: có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lúc trước lão già Hàm Rô Dê khinh bỉ Dương Khai, bây giờ vội vàng nói: đại nhân có gì cần phân phó xin cứ nói, lão hữu tất định vì đại nhân làm xong. Không sai không sai, xin đại nhân cho biết. Dương Khai nói: Xích Hỏa lúc trước phong tỏa hành tinh này, sợ là bọn người các ngươi không biết tình huống mấy năm nay trong tinh vực đi. Tên Đô Dê chần chừ hỏi: dạ không biết ý của đại nhân. Đại hoang tinh vực mấy năm trước bị xâm lấn, người ta đoạt tinh vực, đoạt đi những hành tinh tu luyện, rồi giết vợ giả tinh vực ta, lòng muôn giả thú, tội không thể nào tha thứ. Một đám người nghe đều cả kinh. Trước tuy nghe Dương Khai đề cập đến chuyện này, nhưng không ai có hứng thú nghe. Hiện tại nghe rồi là không thể không nghiêm túc đối đãi. Lại có tinh vực khác sao? Là bị xâm lấn, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà thế cục lần này không ác liệt như vậy. Vợ giả tinh vực chúng ta đang phản kích, bổn thiếu để các ngươi đi chi viện, chém tận giết tuyệt vợ giả của đài hoang tinh vực. Tên Râu Dê nói: không biết đi nơi đâu chi viện. Bọn họ ngay cả đài hoang tinh vực còn chưa từng nghe qua, tự nhiên không biết đi đâu. Tự mình tìm hiểu đi. Dương Khai đã độc hành 2 năm, cũng không biết lúc này chiến lửa tới nơi nào rồi. Nhưng chỉ cần có tâm tìm hiểu, còn không biết được tin tức sao. Hỏa Vân Tinh tuy rằng bị Xích Hỏa phong tỏa, nhưng cũng bởi vì như vậy, lực lượng mới bảo tồn hoàn chỉnh, ngược lại cũng là một phần trợ lực. Tên Đô Dê không ngừng vân dạ, cảm khái người này quả nhiên hỉ nộ vô thường. Mau xuất phát cho ta. Dương Khai phất tay, cuồng phong tịch quyển, đuổi như đuổi rồi. Một đám hư vương cảnh đặt chân không xong đều bị thổi bay ra ngoài. Chỉ một thoáng phế tích Hỏa Diễm Cung chỉ còn có mình hắn. Hắn tìm một nơi rồi khoanh chân ngồi, thần thức đắm chìm trong thức hải ngắm nhìn tinh đồ. Một phiến vị trí mấy điểm sáng lóe lên, đúng là điểm ứng sáng mà thời gian gần nhất hắn đã luyện hóa hành tinh tu luyện. Trong đó viên sáng ngời nhất là Hỏa Vân Tinh. Mà mấy điểm sáng không phải không có chút quy luật nào. Nếu dùng đường cong nối lại tất cả, có thể ở tinh đồ lớn như vậy vẽ ra hình đa giác bất quy tắc. Dương Khai tâm thần hơi động, cách nhau mấy chục triệu lý, thúc giục mấy viên hành tinh tu luyện, bỗng nhiên trên đa giác bất quy tắc của tinh đồ này hơi sáng, từng tầng ánh sáng ong ánh lan tràn ra. Tia sáng đi qua tinh không đều bị khí tức mấy hành tinh tu luyện lây nhiễm, sau đó được Dương Khai từ từ luyện hóa. Dương Khai rõ ràng cảm thấy tinh không có khí tức của mình. Trong lòng mừng rỡ, biết tự mình phỏng đoán không sai, lúc này không ngừng cố gắng. Trước sau không quá 3 ngày, Dương Khai đã luyện hóa hoàn tất. Lần nữa nhìn lại, mấy điểm sáng trên tinh đồ phát ra đa giác bất quy tắc đã tương thông cùng tinh thần mình. Một hình đa giác bất quy tắc như vậy trên tinh đồ khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với ứng tinh không lại vô cùng rộng lớn. Nếu Dương Khai dựa theo phương pháp kia đi luyện hóa, tối thiểu cũng phải hao phí hơn nửa năm. Những lúc này với phương thức luyện hóa này, trước sau chỉ tốn thời gian 1 tháng của Dương Khai thôi. Hắn chỉ cần luyện hóa mấy hành tinh tu luyện, luyện hóa căn nguyên của nó, sau đó lấy hành tinh tu luyện này làm cơ sở hướng 4 phía, có thể làm ít công to, tiết kiệm số lượng lớn thời gian. Tinh vực quá là rộng lớn, hắn hao tổn thời gian 2 năm, luyện hóa cả khu vực này còn chưa đủ với 1/20 cả tinh không. Nói cách khác, nếu dựa theo tốc độ kia, muốn luyện hóa hoàn toàn tinh vực này, tối thiểu cần phải mất 40-50 năm. 40-50 năm dài bao lâu? Hắn làm gì có nhiều thời gian như vậy dừng trên tinh không này? Lúc này có phương pháp này, hiệu suất tất nhiên tăng lên rất nhiều. Cộng thêm hắn trong biển thiên thạch để lại nguyên khí, có năng lực tăng lên một chút. 10 năm, trong vòng 10 năm, luyện hóa cả tinh vực trở thành tinh vực chủ. Chương 3167. Trong tinh vực hoang vắng, một chiến hạm đen như mực từ từ đi tới, vô thanh vô tức, giống như một âm hồn. Trên chiến hạm, một đầu lâu xuất hiện lai lịch của nó. Chính là chiến hạm của Hoàng Tuyền Tông, Đại Hoang Tinh Vực. Chiến hạm khổng lồ phiêu đãng trong tinh không, giống như lãng tử không nhà, côi cút. Tuy là vật chết mà lại tản ra khí tức tiêu điều, sinh ra bi tráng. Phương hướng là một nơi trong hư không, nơi đó gần nhất. 2 năm nay mới xuất hiện, liên quan với Đại Hoang Tinh Vực. Chỉ cần có thể tới hư không kia là có cơ hội quay trở về Đại Hoang Tinh Vực. 5 năm trước, Hằng La Tinh Vực bắt đầu phản kích, võ giả Đại Hoang Tinh Vực bắt đầu không dễ chịu. Tất cả xâm lấn lần lượt bị gạt bỏ. Khủng hoảng trong lòng khiến tất cả võ giả Đại Hoang Tinh Vực đều rất là khổ sở. Bọn họ thậm chí nghĩ không thông, Hằng La Tinh Vực không sức phản kháng, tại sao đột nhiên lại nổi lên? Tất cả thế lực tông môn xâm lấn đều bỏ ra giá cao. Vạn Thú Sơn Trang bị diệt môn, Ỷ Thiên Kiếm Tông bị diệt môn, Cuồng Lôi Thần Giáo cũng bị diệt môn. Các thế lực tông môn nào không phải là tồn tại hàng đầu trong Đại Hoang Tinh Vực? Nhưng mà Hằng La Tinh Vực lại giống như mảnh thú ăn tươi nuốt sống, ngay cả lực phản kháng cũng không có. Võ giả Đại Hoang Tinh Vực may mắn còn sống sót, thậm chí hoài nghi đây có phải là âm mưu của Hằng La Tinh Vực hay không. Mấy chục năm yêu thế lúc trước chỉ là dụ địch xâm nhập thôi, sau đó hấp dẫn võ giả tới nơi này đuổi tận giết tuyệt. Hoàng Tuyền Tông tuy rằng bị diệt môn nhưng mà cũng không kém. Cả tông môn lúc này chỉ còn một chiến hạm duy nhất, còn chịu đủ hỏa hầu của chiến loạn. Trên chiến hạm oa oa vết máu loang lổ, khắp nơi đều là dấu vết sau đại chiến. Thật vất vả trốn thoát ra, trong tinh vực du đãng rất lâu mới thoát được truy binh. Về nhà, nhất định phải về nhà. Tinh vực này tuyệt đối không phải là nơi tùy tiện xâm lấn được. Thông đạo hư không ngoài ngàn dặm. Bên trong chiến hạm, võ giả Hoàng Tuyền Tông sống tạm, thậm chí có thể xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy tồn tại của thông đạo bị hư. Khí tức quê hương quanh quẩn nơi chóp mũi, hình như đang ngoắc gọi mình, mỗi người đều vui mừng kích động tột đỉnh. Một bóng trắng đột ngột xuất hiện phía trước, ngăn chặn chiến hạm. Võ giả bên trong chiến hạm rất nhanh phát hiện sự tồn tại của bóng trắng. Võ giả không chế trong trận pháp chiến hạm, phóng đại hình chiếu bóng trắng vào chiến hạm. Trong khoảnh khắc, một người tóc dài, áo trắng như tuyết, một nữ nhân nét mặt tuyệt sắc xuất hiện. Sắc mặt của nàng lạnh nhạt, khí chất cao quý thanh khiết, khiến người nhìn đã sinh ra cảm giác xấu hổ. Thanh âm hít ngược vang, trong chiến hạm lặng ngắt như tờ, mọi người đều nín thở. Là nàng. Người Đại Hoang Tinh Vực cũng không biết nàng tên là gì, nhưng nữ nhân này lại cho bọn hắn một cơn ác mộng. Chỉ vì võ giả hư vương cảnh tầng 3 trước mặt nàng lại yêu đuối như hài tử lên 3. Một thanh trường kiếm ra tay, căn bản không ai là địch thủ. Bên trong chiến hạm, hàn khí tứ tung, mỗi người đều tay chân lạnh băng, cả người rét run. Chiến hạm khổng lồ cùng thân ảnh nho nhỏ tạo ra hình ảnh đối lập vô cùng rõ ràng. Nhưng thân ảnh trước, chiến hạm lại phát ra tiếng vang kẽo kẹt, dường như đang sợ hãi rên rỉ. Tiện tỳ, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bên trong chiến hạm, một thanh âm già nua tức giận vang lên. Tô Nhan lập tức bay lên hư không, mắt đẹp thu liễm, chăm chú nhìn chiến hạm đang nghênh diện bay tới, cũng không có trả lời. Mau mau tránh ra! Nếu không ngày hôm nay, nơi này sẽ là nơi tán thân của người. thanh âm già nua cấu kỉnh uy hiếp, lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Tô Nhan làm sao sẽ nhường, bàn tay trắng nõn dâng lên đè chui kiếm xuống. Tự tìm đường chết. Thanh âm già nua như bị chọc giận, tuy rằng nàng mấy năm gần đây cho thấy tu vi cùng lực lượng siêu quần, nhưng thân thể lực lượng dù mạnh ra sao cũng không thể nào chống được một chiến hạm. Đám người đại hoang tinh vực gấp gáp trở về gia viên, cũng không muốn ở nơi này sinh ra trắc trở, cho nên mới phải uy hiếp. Nếu không biết điều, vậy chết ở nơi này đi. Chiến hạm vù vù, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đánh tới Tô Nhan. Khoảng cách nhanh chóng kéo lại gần. Tô Nhan vẫn lẳng lặng đứng như trước, không né tránh, không xuất kiếm. Thậm chí ngay cả thần sắc cũng không dao động. Giống như đụng tới không phải là quái vật to lớn, mà là cơn gió mát. Lúc đến gần 30 dặm, một quần kiếm quang bỗng nhiên lóe sáng. Trong nháy mắt, điểm trúng chiến hạm khổng lồ. Chỗ 30 dặm cũng lau sạch trong một lúc. Chiến hạm đụng qua nơi mà Tô Nhan vốn đứng. Không biết tự lượng sức. Thanh âm già nua bỗng nhiên cười to không ngớt. Tiếng cười đột nhiên dừng. Vì hắn phát hiện Tô Nhan vốn bị đụng trúng đáng ra phải thịt nát xương tan, lại không chút dấu hiệu sức mẻ xuất hiện sau lưng chiến hạm. Trường kiếm bên hông nàng không biết rút ra từ khi nào. Lúc này, đưa lưng về chiến hạm, thu kiếm vào vỏ, hóa thành lưu quang, hướng tới phương xa. Từ đầu cho tới cuối đều không liếc nhìn chiến hạm này. Làm gì vậy chứ? Chủ nhân thanh âm già nua đầu óc mơ hồ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra điều không đúng. Tốc độ của chiến hạm trở nên chậm đi, phản phất như có một lực lượng vô hình trói buộc chiến hạm. Cùng lúc này, một luồng lạnh lẽo kinh người tràn ngập chiến hạm. Bốn phía vang lên tiếng vang răng rắc. Nhìn lại, lập tức kinh hãi. Bên trong chiến hạm, chẳng biết từ khi nào xuất hiện bông tuyết trắng. Một bông tuyết trắng cực lớn chừng một nắm tay. Tại mỗi góc chiến hạm nở rộ lan tràn. Từng trận pháp vận chuyển trong nháy mắt bị đông cứng. Từng người bất ngờ không kịp đề phòng cứng đờ ngay tại chỗ. Trên người bọn hắn là đầy bông tuyết. Trên tay bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Lão già cúi đầu nhìn, mi mắt đột nhiên co rút. Chỉ thấy mu bàn tay mình cũng xuất hiện bông tuyết. Bông tuyết kia bao trùm, nhưng lại khiến cho hắn mất đi tri giác. Bên trong chiến hạm như vậy, mà bên ngoài cũng như thế. Bông tuyết chằng chịt bao bọc bên ngoài chiến hạm. Phản phất như có đứa bé bướng bỉnh may áo khoác cho chiến hạm, trở nên trắng tinh không tì vết. Tiếng động vỡ vụn truyền ra, chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng khối băng. Vỏ giả bên trong cũng không may mắn tránh thoát, dưới tác dụng của quán tính, vĩnh hằng phiêu đãng trong hư không vô tận này. Và lưu quang như tia chớp trong tinh vực, ngươi đuổi ta chạy. Ba khí tức lưu quang phía trước sâu u, tối thiểu cũng là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Người cầm đầu lại là hư vương cảnh tầng 3. Khí tức lưu quang đằng sau thu liễm, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết tu luyện. Hơn nữa thân hình chỉ là tiểu nha đầu tầm 7-8 tuổi. Nhưng ba người bay phía trước lại không dám có động tác gì. E sợ thấy cảnh đáng sợ gì, chỉ là một lòng một dạ muốn chạy trốn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ước chừng sau 10 ngày, hư vương cảnh bỏ chạy đến kiệt sức. Bọn hắn tuy rằng tu vi không tệ, nhưng chạy lâu như vậy cũng là tiêu hao to lớn. Nếu như không liên tục bổ sung đan dược, thì sớm đã kiệt lực mà chết. Thoát khỏi rồi chứ. Ba người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Quay đầu nhìn, lập tức hồn phách lên trời. Thân ảnh nho nhỏ kia giống như cách sau bọn hắn không xa. Vẻ mặt phấn nộn tinh xảo không thay đổi. Còn người hắc bạch phân minh trong suốt, ảnh ngược nét mặt sợ hãi của bọn hắn. Càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là tiểu nha đầu đuổi theo thời gian dài như vậy, nhụt một chút phản ứng cũng không có, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, lạnh lạnh lùng lùng như ban đầu. Đúng là quái thai, tiểu nha đầu này đúng là quái thai mà. Liều mạng cùng nàng ta. Người cầm đầu quyết định nhanh, đánh ra một chưởng lên Lưu Viêm. Thử lúc hai người cũng không biết bỏ chạy. Hai người còn lại cũng biết bỏ chạy là vô dụng, lập tức phối hợp ra tay. Chỉ là một thoáng, lực lượng cuồn cuộn như dòng thác lũ chôn vùi thân ảnh nho nhỏ. Tiêu diệt sao? Bọn họ trong lòng vui mừng, nhưng sau thì thấy rõ, mùi sướng ngay lập tức hóa thành tuyệt vọng. Rất không thú vị. Thanh âm tràn đầy non nớt vang lên, dường như đang chơi trò chơi gì. Lưu Viêm khẽ nâng tay. Cảm giác nguy cơ lớn lao bao trùm ba người, khiến cả ba người cứng đờ, không thể nào động đậy. Trên một ngọn lửa bốc cháy, ba người trở nên đỏ sẫm. Đây là cảnh tượng cuối của họ rồi. Trong tinh không, một nhà Lệ Giao hòa thuận vui vẻ. Tuy Dương Khai giao ra một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thậm chí là vào 7-8 năm trước, nhưng vô luận là Lệ Giao hay Lữ Tam Nương cũng không cảm thấy nhàm chán. Lệ Giao thậm chí không biết từ nơi nào tìm tới một thiên thạch khổng lồ, an trí trong tinh không, xây dựng trên thiên thạch một cái thạch thất đơn sơ. Một nhà ba người vào trong đó ở. Sau ngàn dặm thiên thạch là một hư không hỗn độn sâu sắc. Đây là lối đi vào Đại Hoang tinh vực ban đầu, đã đi vào xâm lấn Hằng La tinh vực. Người Đại Hoang tinh vực thông qua hành lang này mới có thể đi đến nơi đây. Lệ Giao canh chừng ở nơi này 7-8 năm, không biết đã làm thịt bao nhiêu võ giả của Đại Hoang tinh vực rồi. Bọn người kia đại khái nghe nói võ giả Hằng La tinh vực dễ khi dễ, lần lượt tấn công từ một đầu tinh vực đến nơi này. Đáng tiếc còn không được chỗ tốt gì, đã bị Lệ Giao đưa đi Diêm Vương. Giết không chỉ là võ giả từ Đại Hoang tinh vực, là võ giả muốn về lại Đại Hoang tinh vực. Những năm gần đây, Hằng La tinh vực khởi sắc. Động lực đồng tâm cũng có hỗ trợ cường đại. Võ giả Đại Hoang tinh vực căn bản không phải là đối thủ. Trước tước đoạt những hành tinh tu luyện đã mất, mỗi người đều giống như đưa tang. Rất nhiều người muốn quay về, nhưng mà Lệ Giao canh giữ nơi đây, ai có thể thoát được. Tới một người thì giết một người, tới cả hai thì giết một đôi. Lệ Giao giống như một cái thớt, vắt ngang trước đường hành lang, bất kể ai ra ra vào vào, tất cả đều bị hắn nghiền nát thành thịt băm, không chút may mắn. Khi Dung Khai trở về, trong tinh vực rung chuyển thế cục bất an 7-8 năm, bây giờ đã ổn định. Địch xâm lấn cơ bản bị đuổi tận giết tuyệt, coi như có cá lọt lưới cũng không tạo ra bọt sóng gì. Chương 3168. Và một ngày này, Lệ Giao mới vừa giải quyết xong một đám võ giả muốn quay trở về Đại Hoang tinh vực. Hắn tiêu sái trở về thiên thạch kia. Nét mặt của Lữ Tam Nương tươi cười nghênh đón. Những năm này sống chung khiến giữa hai người không còn ngăn cách. Lệ Giao xem Lữ Ngọc Cầm là con gái mình, khiến Lữ Tam Nương cảm động không thôi. Thậm chí sinh ra ý niệm, nguyện ý cùng Lệ Giao cả đời ở nơi này. Nhưng nàng biết chuyện này là mình hy vọng xa vời. Lệ Giao cùng Dương Khai nhất định phải quay trở về tinh giới. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ mang theo con gái, cùng Lệ Giao đi Ly Long Cung. Nguyên nhân chính là vậy, càng thêm quý trọng thời gian tốt đẹp ở tại đây. Có mệt không? Lữ Tam Nương ôn tồn hỏi thăm. Lệ Giao ngạo nghễ nói. Là một đám hề mà thôi. Tuy rằng tự phong ấn tu vi, nhưng hắn vẫn là nội tình đế tôn tầng 3, diệt sát một đám hư vương cảnh dễ như giết những con kiến, quả thật là đại tài tiểu dụng. Hắn đoán chừng Dung Khai để hắn nơi này chủ yếu muốn mình có cơ hội ở cùng Lữ Tam Nương. Đưa tay đặt lên eo thon mềm mại của Lữ Tam Nương, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Lữ Tam Nương thẹn thùng quở trách. Ngọc Cầm ở đây đó. Còn chưa dứt lời, Lữ Ngọc Cầm từ trong phòng đá đi ra, hai tay che mắt, hóa thành lưu quang bay xa xa, thanh âm bay tới. Ta ra ngoài một chút, ở nơi này đợi rất là buồn bực. À, nha đầu này. Lữ Tam Nương biết con gái mình có tâm tư gì. Lệ Giao nói, bây giờ thì không có ai. Khi nói chuyện, hắn ôm ngang Lữ Tam Nương hướng vào trong thạch thất. Lữ Tam Nương tâm hồn thiếu nữ nhảy dựng, rút vào lồng ngực rộng rãi. Cả người đều mềm nhũn ngã xuống. Đang sải bước bỗng nhiên dừng, nụ cười Lệ Giao ngưng kết, ngẩng đầu hướng ra ngoài ngàn dặm, nhìn đường hành lang hư không. Vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn sinh ra nguy cơ nguy hiểm, cảm giác có chút vượt xa tưởng tượng. Dù sao tu vi hắn còn bày ra nơi đây, trong tinh vực lại có cái gì khiến hắn cảm thấy nguy hiểm? Lời này không khách khí, trong tinh vực này, ngoài Dương Khai ra, không ai là đối thủ của hắn. À, còn có Lưu Viêm. Hành lang hư không biến hóa dường như càng thêm thâm thúy. Hắc ám bỗng nhiên mở rộng trong tầm mắt của Lệ Dao, với tốc độ vô cùng khủng khiếp hướng xung quanh. Một mảng lớn tinh không bị hắc ám cắn nuốt, nhưng lại trừ khử trong vô hình. Đường hành lang hư không trong nháy mắt mở rộng. Không tốt! Lệ Dao cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn hướng Lưỡng Ngọc Cầm rời đi. Chỉ thấy cách đó không xa, Lưỡng Ngọc Cầm bị dọa cho choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, thất thần nhìn hắc ám đang mở rộng. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lệ Dao một tay ôm Lưỡng Tam Nương, nhoáng lên một cái hướng tới Lưỡng Ngọc Cầm. Trong nháy mắt tới gần, nắm tay Lưỡng Ngọc Cầm sau đó nạt. Đi! Thân hình như sấm như điện, tốc độ cực nhanh thoát đi. Mặc dù không biết xảy ra biến cố gì, nhưng không phải hắn có thể xử lý, nhất định phải nói cho Dung Khai biết. Bỗng nhiên, lông tóc của Lệ Dao dựng đứng, cảm giác như có gì theo dõi mình. Một đôi mắt vô hình đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Một tiếng kêu nhẹ vang lên bên tai như có như không, phảng phất chỉ là ảo giác. Nhưng ngay sau đó Lệ Dao cảm giác một lực lượng trói buộc bao trùm mình, khiến thân hình của mình chạy trốn cũng phải ngừng. Tuyệt đối đừng cách xa ta! Sống chết ngay trước mặt, Lệ Dao khẽ quát mẹ con Lữ Tam Nương, để nguyên thúc dục bao trùm hai nàng. Hắc ám cắn nuốt đến, ánh sáng trước mắt biến mất không thấy. Ngày qua ngày, năm qua năm. Dương Khai xuyên qua trong tinh vực, quên đi thời gian trôi qua. Tất cả tâm tư đắm chìm trong luyện hóa. Trong thức hải, tinh đồ bị điểm sáng chín phần nhiều. Chỉ còn lại từng chút cuối cùng. Những năm gần đây, dấu chân hắn trải rộng khắp tinh vực. Ngay cả nơi vắng vẻ nhất cũng không có bỏ lỡ. Có tinh đồ chỉ dẫn, hắn cũng sẽ không lạc đường. Cũng có thể tin tưởng biết mình đang đi đâu. Không biết qua nơi nào, tất cả đều đâu vào đấy. Thu nạp ngàn vạn căn nguyên tinh tú, trải khí tức của mình trong tinh vực này. Đây là công trình to lớn hạng nhất, Dương Khai lại không cảm thấy khô khan. Hắn không ngừng luyện hóa, trong lòng hiểu rõ. Vốn đã ở nơi này, trải qua tao ngộ tinh vực. Hắn đối với tấn thăng đế tuần tầng 2 có lòng tin. Lúc này hắn gần như 100% khẳng định. Chỉ cần mình lên đến tinh giới, nhất định có thể đột phá tấn thăng. Còn chưa đủ, vẫn là dư lại một chút chưa luyện hóa. Thật là hắn càng muốn ồ quản rút cuộc luyện hóa căn nguyên tinh tú thế nào. Tuyệt đối không giống mình, dùng thủy ma công đạt được mục đích. Hắn có lẽ sử dụng thời gian ngắn nhất, hiệu suất nhanh nhất. Nhưng người ta dù sao cũng đã sống rất nhiều năm, trên tay nắm giữ thần thông cùng bí thuật kinh người cũng là chuyện thường. Thời gian trôi qua, lại không biết là qua bao lâu. Lúc này trong thức hải, tinh đồ đã có một khối sáng. Dương Khai lại nghe tiếng vang thật to, phảng phất như sấm sét nổ tung trong đầu, nổ đến đầu váng mắt hoa, trước mắt rối loạn. Sau khôi phục là vui mừng. Cuối cùng cũng thành công rồi. Dùng thời gian bao lâu? 8 năm, 9 năm, hay là 10 năm? Hắn gần như không có nhớ rõ. Nhưng vẫn chưa hết, qua nhiều năm như vậy, hắn sợ dĩ cũng chỉ ghép các khối đá lại. Tuy rằng cũng hơi tăng luyện hóa, nhưng dù sao cũng chỉ là ghép, ngay cả tụm lại cũng có thể tạo thành đồ án, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhiều khe hở. Những tỳ vết này không cần thiết bỏ đi, hắn vĩnh viễn không thể trở thành tinh vực chủ. Chỉ còn một bước cuối, nhưng cũng là bước khó khăn nhất. Tâm thần hơi dao động, Dương Khai thân mình lóe lên. Không bao lâu đã đến vị trí trung tâm của tinh vực. Hít sâu một hơi, Dương Khai từ từ điều chỉnh trạng thái. Mỗi một lúc, bỗng nhiên mở mắt, giang hai tay ra, dường như muốn ôm lấy cả tinh vực này. Thần thông không gian cùng thần thức lực lượng cùng lúc sôi trào. Thần niệm qua hư không, nhún nhảy tới, bắn ra cả tinh vực. Chỉ một thoáng, Dương Khai cảm thấy cả người biến mất không thấy, giống như hóa thành vô hình, tràn ngập trong tinh không. Thần niệm trong thức hải sôi trào như nước lũ, nhanh chóng trôi qua. Ôn thần liên bảy màu hình như có phát hiện, chợt nở rộ hào quang bảy màu. Lực lượng nhỏ giọt trào qua, bù tiêu hao của Dương Khai. Bầu trời thức hải đầy sao lấp lóe, giống như mỗi một hành tinh tu luyện sẽ trong nháy mắt không ngừng chiếu sáng quang ám trong thức hải. Tinh vực lớn như vậy trong nháy mắt sinh ra kỳ diệu biến hóa. Sinh linh khắp tinh vực, bất kể ở nơi đâu tu vi ra sao, đều cảm thấy một ý chí lớn từ trên trời rơi xuống. Ý chí này càng thêm rộng rãi hơn ý chí của tinh chủ. Là ý chí thiên địa, là ý chí tinh vực. Dương Khai tăng luyện hóa khối ghép, không cảm thấy trở ngại gì. Nhưng khi hắn thử dung hợp luyện hóa, thiên địa lại không dung tha. Ngay cả khi Dương Khai an ổn trong thức hải tinh đồ, lúc này cũng muốn nhảy ra ngoài. Đã nhận ra điểm này, trong lòng của Dương Khai cả kinh. Luyện hóa tinh vực chủ yếu là muốn căn nguyên tinh tú. Nếu để thức hải tinh đồ chạy, vậy còn luyện hóa cái gì? Tia sáng trong tinh đồ chao đảo, hóa thành sức mạnh cuồn cuộn to lớn, quấy rối thức hải Dương Khai đến lòng trời lỡ đất, khiến hắn biết khó mà lui, khiến hắn tự rời bỏ. Đau đớn đến tê tâm liệt phế truyền đến. Dương Khai cắn răng không nói một lời. Cả thức hải phong bế, nói cái gì cũng không cho nó rời đi. Thần niệm hao tổn, Dương Khai cảm thấy trời đất u ám. Cũng may ôn thần liên bảy màu tuôn trào ra lực lượng tinh thuần, bổ dưỡng thần hồn của hắn. Thần niệm hao tổn lập tức được khôi phục, khiến cho tình huống thức hải rơi vào cân bằng giằng co. Nhưng kể từ đó, Dương Khai căn bản không có lực dư để làm chuyện khác. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trong thức hải hóa ra thần hồn linh thể, đưa tay ra, một thanh đao xuất hiện trong lòng bàn tay, chỉ tinh đồ xa xa, rồi trong miệng quát. Còn náo loạn, người có tin, ta chém người một đao. Đao này là trảm hồn đao, lại bị Dương Khai với bí thuật phá thiên nhất kích bồi dưỡng nhiều năm qua. Một đao chém xuống dù là căn nguyên tinh vực cũng khó có kết quả tốt. Sát cơ tràn ra, Dương Khai rõ ràng không có nói đùa. Tinh đồ không động đậy, vẫn lóe sáng. Mỗi một lần lóe đều tuôn ra lực lượng vô hình quấy nhiễu thức hải của Dương Khai. Nó hình như có linh tính, nhìn ra Dương Khai chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Dương Khai giận dữ hét, đế tôn tầng 3 hắn cũng có thể chém, một tinh đồ dám càn rỡ như vậy. Cố tình, hắn thật không thể động thủ. Nếu không có tinh đồ này, nói gì đến việc luyện hóa tinh vực. Cất đi trảm hồn đao hai tay bắt quyết, trong thức hải ôn thần liên bảy màu hóa thành tòa núi bảy màu, ầm ầm đánh tới đối phương. Trấn cho ta! Ngọn núi bảy màu bay lên cao, trên tinh đồ chợt truyền ra lực trấn áp khổng lồ từ từ đè ép. Tinh đồ lóe sáng càng thêm lợi hại, nhưng ngọn núi bảy màu rơi xuống bị đè ép. Dương Khai thấy vậy thì vui mừng, biết cách làm của mình là không sai. Tinh đồ là căn nguyên tinh tú, tuy quý hiếm cần quý trọng, nhưng không phải là thứ duy nhất trên thế gian. Mỗi tinh vực đều có căn nguyên tinh vực. Nhưng ôn thần liên này giống bất lão thụ, là tồn tại duy nhất trong thiên hạ, tuyệt đối không phân hai. Từ điểm này, vô luận là ôn thần liên hay bất lão thụ, vẫn quý hơn căn nguyên tinh vực. Sự thật chứng minh, ôn thần liên có thể trấn áp năng lực của tinh đồ. Lực trấn áp bao trùm, tinh đồ bị đè nén, tần suất lóe sáng cũng chậm đi. Quấy nhiễu trở nên không thường xuyên nữa. Dương Khai rốt cuộc cũng chậm khí, hết sức chuyên chú thúc giục ôn thần liên, phát ra công hiệu khó tưởng tượng. Bạo đạo bảy màu rơi xuống, cả tinh đồ tức thì bị nó trấn áp, rơi vào trong thức hải. Trong thức hải, tất cả đều là thần thức Dương Khai biến thành. Bị nước biển bao vây như vậy, tinh đồ an ổn không ít. Cùng lúc này, Dương Khai cảm thấy liên hệ của mình cùng tinh đồ cũng chặt chẽ hơn nhiều. Không đợi Dương Khai mừng rỡ, biến cố lại xảy ra. Thu nạp ngàn vạn căn nguyên tinh tú, vào giờ khắc này bỗng nhiên bạo khởi, làm khó dễ. Từng luồng năng lượng to lớn trong cơ thể của Dương Khai đấu đá lung tung, tùy ý tung hoành. Từ lúc Dương Khai luyện hóa căn nguyên tinh tú hỏa vân tinh, hắn có điều phát giác. Trong cơ thể, căn nguyên tinh tú quá nhiều, sẽ sinh ra mâu thuẫn không thể nào điều hòa. Lúc đó, hắn với tu vi cường đại, cưỡng ép, trấn áp căn nguyên trong cơ thể. Mà trải qua những năm này luyện hóa, căn nguyên trong cơ thể sớm đã không phải nho nhỏ như năm xưa, mà đã là ngàn vạn phần. Chỉ một thoáng, thân thể mình thật giống như biến thành một chỗ chiến trường. Ngàn vạn đứa bé ở chỗ này trong chiến trường, xạo xạo nháo nháo, nhéo đánh không ngừng. Đổi thành võ giả bình thường, liền là có tu vi đế tôn cảnh, sợ rằng cũng sẽ rất nhanh tổn thương gân mạch, thân thể tan vỡ. Nhưng mà thân thể của Dương Khai cường hãn biết bao, tu luyện đã nhiều năm như vậy, một mực chú trọng luyện thể, tố chất thân thể không phải người bình thường có thể so sánh. Cộng thêm thân thể bán long, cho nên chút động tĩnh này đối với hắn cũng không coi vào đâu, chỉ là có cảm giác trong cơ thể từng trận hơi đau nhói. Thần hồn linh thể của Dương Khai từ trong thức hải chui ra ngoài, lập tức liền phát hiện trên người mình có điều dị thường. Sau thức hải là thân thể hay sao? Luyện hóa căn nguyên tinh tú quả nhiên là chuyện không dễ dàng gì. Hắn đối với chuyện này sớm đã có dự đoán, cho nên cũng không hiện lên kinh hoàng ra sao. Ngược lại có một chút rụt rịch, muốn thử ngẩng cao ý chí chiến đấu. Đủ mọi màu sắc hào quang từ bên ngoài lỗ chân lông phát ra. Chỉ một thoáng cả người Dương Khai như tắm rửa trong một rắn màu. Hơn nữa so với giống như rắn màu, càng thêm sáng lạng, phách lệ. Ngay cả miệng mũi và hai mắt đều phát ra tia sáng chói mắt. Căn nguyên tinh tú rất có khác biệt, sắc thái cũng không giống nhau, khiến trên người Dương Khai hiện ra quang cảnh này. Nếu có người ở đây ngắm nhìn, chắc chắn lo lắng, hắn có thể nào lập tức nổ tan xác mà chết. Kết thúc tập 630 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.